Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1101. Âu hai Âu, những cái này rong biển không riêng gì đồ ăn vặt, có một chút ngao mộc dương sấy, nướng, dày, trở lên soát tương chấp cũng nhiều, sấy, nướng, lúc xuất ra hắn liền xé thành mảnh nhỏ bỏ vào cái bình trong. Tại mùa đông, đây là một mặt rau, rong biển mảnh vỡ trộn lẫn cơm là phi thường hảo đồ ăn. Giữa trưa, câu cá lục hổ trở về, Ngao Mộc Dương liền dùng rong biển trộn lẫn cơm tới chiêu đãi đám bọn hắn. Hai người tại trên biển tùy tiện ăn đồ ăn vặt, này sẽ đã đói, thấy được cả bàn rau hai mắt tỏa ánh sáng, cộng thêm rong biển trộn lẫn cơm lại khai vị. Hai người ăn được kêu là một cái sảng khoái lâm ly. Lộc Vô Ngân là uống nước không quên người đào giếng. Hắn một bên chính mình ăn vừa hướng Ngao Mộc Dương nói. Tỷ phu, ăn a, trộn lẫn cơm hương vị coi như không tệ. Ngao Mộc Dương rút ra một chương rong biển nói. Các người ăn cơm, ta không đói bụng, ta chịu chút rong biển là được. Lộc Vô Ngân thiếu chút ngã bát cơm. Ta cũng không ăn trộn lẫn cơm, cho ta rong biển, trong thôn màn thầu cua tiêu thụ sinh ý đã gần kết thúc. Cũng không phải cua bán sạch, mà là Ngao Mộc Dương không muốn bán, còn lại cua đều tiến nhập tất cả ra tất cả hộ nuôi dưỡng trì. Sống đến lễ mừng năm mới không có vấn đề, không hề nghi ngờ, đã đến năm trước tịch, màn thầu cua giá cả có thể dâng lên rất nhiều. Hơn nữa những cái này cua hiện tại đạt được nhân công nuôi nấng. Trong thôn dùng trứng gà trộn lẫn hoàng tửu đút cho cua. Không phải là dùng thức ăn gia súc nuôi nấng. Như vậy to mọng lên cua thịt chất như cũ rất tiên mỹ. Có ít người trở về ăn ăn ngon, liền lại trở về chọn mua. Có thì là nghe nói lên long đầu thôn có màn thầu cua bán ra, liền nghe âm thanh mà đến. Tóm lại, hiện tại muốn mua màn thầu cua người vẫn rất nhiều. Những khách cũ mua không đến liền đi lề mề nuôi dưỡng lấy cua nhân ra. Nhưng đại gia hỏa không muốn bán. Hiện tại giá cả bán cao không thể nói nổi. Khách hàng cũng không muốn tiêu nhiều tiền như vậy. Dựa theo lúc trước giá cả bán, đại gia hỏa lại cảm thấy quá thiệt thòi. Cho nên bọn họ chính mình ứng phó không để ý khách. Liền mang theo người đến tìm Ngao Mộc Dương. Trung tuần tháng 12, người đến là từng đợt rồi lại từng đợt. Ngao Mộc Dương cũng không muốn bán. Trong thôn tu bến tàu cũng phải cần nhiều tiền. Những cái này màn thầu cua nếu đợi đến năm trước lại bán, đây chính là có thể nhiều lợi nhuận không ít tiền. Nhìn xem trong thôn đông như chảy hội, Lục Hổ từ từ đi tinh thần. Thừa dịp một hồi lỗ hổng, hai người tụ cùng một chỗ phơi nắng. Thời điểm này Lục Hổ hỏi, lão Ngao, ngươi có hay không gây dựng sự nghiệp ý định? Ngao Mộc Dương lắc đầu, không có, ta chỉ nghĩ làm tốt thôn chúng ta, để cho các thôn dân làm giàu, sẽ đem trong thôn sơn sơn thủy thủy bảo vệ tốt. Vậy đi, Lục Hổ duỗi ra ngón tay cái nói, huynh đệ ngươi là cái này, nếu quốc gia chúng ta có một nửa. A không, yêu cầu này quá cao, có một phần mười thôn cán bộ là ngươi như vậy giác ngộ. Kia lo gì nông thôn phát triển không nổi a? Ngao Mộc Dương cười nói, Hổ ca ngươi đây là khen nhầm, ta cũng là lợi dụng tài nguyên, muốn là chúng ta thôn không có sơn không có biển, ta chính là nghĩ phát triển cũng phát triển không nổi a. Lục Hổ lắc đầu, không đúng. Chiến sĩ dù cho đi nhà nhỏ WC đó cũng là chiến sĩ. Con ruồi dù cho đinh tại thép thương thượng nó cũng là con ruồi. Người năng lực dùng tại bất kỳ một cái nào trong thôn cũng có thể dẫn bọn hắn phát triển. Toán, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là ngươi làm gì thế không muốn làm sinh ý. Chúng ta hùn vốn mang cái đầu tư như thế nào đây? Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ nói. Tiền không nhiều lắm a, Hổ ca, ta mua một chiếc xa hoa du thuyền. Trong thôn xây dựng bến tàu ta lại quyên không ít. Hiện tại, ngươi nói xem, như thế nào đầu tư? Trên người hắn có thể gặp phải ánh sáng tiền không nhiều lắm. Có thể là không thể gặp phải ánh sáng còn có mấy ngàn vạn chi cử. Những số tiền này hắn không có cách nào biển hiện ra. Chung quy mức quá lớn. Bất quá bây giờ Lục Hổ cho hắn cung cấp một cơ hội. Nếu như hắn có thể cầm số tiền kia tiến hành đầu tư, có lẽ có thể đem chúng tẩy trắng tới tay. Thấy hắn có hứng thú, Lục Hổ liền cao hứng giới thiệu lên. Người biết Ohio à? Ngao Mộc Dương gật đầu. Onlen e to opla e. Tuyến tượng đến tuyến. Ta hiểu, Lục Hổ nói. Đúng, ta liền nghĩ với ngươi một chỗ mang cái sinh tươi sống Ohio. Cũng chính là Internet sinh tươi sống bình đài. Đoạn thời gian trước ta bề bộn nhiều việc. Ngươi có thể không biết ta xong rồi nha. Kỳ thật ta đi đọc cái MBA. Harvard Đại học MBA. Ngao Mộc Dương kinh ngạc đến ngây người. Hổ ca ngươi quá nghiêu so với. Ngươi bây giờ là Harvard cao tài sinh. Lục Hổ khoát tay nói. Cái này MBA là Trung Mỹ học thuật cùng phương diện buôn bán hợp tác hạng mục. Chỉ cần có tiền có trên buôn bán địa vị vậy có thể đi. Ví dụ như ngươi cái kia Nhan tỷ, nàng liền có thể đi. Nhưng nàng không đi. Ít nuấn lời ong tiếng ve. Chúng ta cắt vào chủ đề. Chính là ta tại khóa thượng phát hiện. Hiện tại mọi người cách sống đã cải biến. Tuyến hạ tiêu phí đang tại đại quy mô chuyển di thành tuyến thượng tiêu phí. Bao gồm nông thôn khu cũng đang tiến hành chuyển biến. Như vậy ta liền nghĩ, vì cái gì sinh tươi sống tiêu phí không thể từ tuyến hạ chợ bán thức ăn chuyển rời đến tuyến thượng. Tới đâu này, đây nhất định là có thể. Thị trường bây giờ còn tương đối rãnh rỗi bạch, làm vẫn còn tương đối ít. Nhưng theo mọi người cách sống cải biến, kia sinh tươi sống tiêu phí trí năng hóa hình thức sớm muộn muốn tới. Chúng ta phải bắt lấy cơ hội này. Ngao Mộc Dương so với Lục Hổ tuổi trẻ, thế nhưng là nói đến tiến vào thương nghiệp lý niệm, hắn so với Lục Hổ có thể chênh lệch xa. Hắn là cái gì? Chính là cái xa xôi làng chài thôn quan. Nhiều lắm thì bởi vì có đặc biệt hải dương năng lực, cho nên có thể thu hoạch đại lượng hải sản. Đối với không hiểu chuyện, hắn rất khiêm tốn, liền chăm chú nghe Lục Hổ giới thiệu. Lục Hổ cho hắn nói, Ohio ngươi rõ ràng, hình thức ta không nói nhiều, chính là ngươi nơi này có mới lạ nguyên vật liệu. Chúng ta làm một cái bình đài, sau đó đem hải sản đưa đến hộ khách trong tay. Hiện tại, ta muốn nói là toàn cục theo xử lý kỹ thuật. Đây là thời đại mới bá chủ. Về sau việc buôn bán, khẳng định có cường điệu dựa vào này một kỹ thuật. Ngao Mộc Dương gật gật đầu nói, toàn cục theo xử lý kỹ thuật ta đại khái cũng hiểu. Liền là thông qua số liệu phân tích, đối với khách hàng tiến hành phân tích, sau đó lại tiến hành tinh chuẩn tin tức đưa lên. Đúng không? Không sai biệt lắm. Lục Hổ nói, ta ý tứ là, ngươi có nguyên vật liệu, ta có hộ khách số liệu. Nếu như chúng ta lại dùng một cái điện thương lượng bình đài tiến hành kết nối, vậy chúng ta đều có thể tiến quân Ohio sinh tươi sống thị trường. Ngao Mộc Dương trần chờ nói, thế nhưng là, Hổ ca, ta bên này nguyên vật liệu lượng quá nhỏ a, ta liền một chiếc cỡ lớn thuyền đánh cá, cái khác đều là biệt hiệu. Sao tiểu hào, thuyền đánh cá, cũng chính là chèo chống cái thị trường tiêu thụ cộng thêm trong thôn cung ứng. Nếu cầm thị trường phóng tới cả nước, ta đây này cung ứng lượng còn kém quá xa. Lục Hổ lắc lắc đầu nói, tạm thời mà nói là như thế này. Đầu tiên, người thuyền đánh cá có thể gia tăng. Tiếp theo, ai nói chúng ta muốn cung ứng cả nước? Sinh tươi sống Ohio hình thức, độ khó lớn nhất, giá lớn tối cao là vận chuyển. Cho nên chúng ta lấy Hồng Dương làm hạch tâm, đối với xung quanh tiến hành chậm chạp mở ra cùng mở rộng. Dù cho mở rộng không thuận lợi cũng không sợ, chỉ cần chúng ta có thể làm ra trò đạt được đầu tư bỏ vốn. Vậy ok. Hắn nhìn Ngao Mộc Dương không hiểu ra sao, liền cười hỏi, lão đại sinh tươi sống ngươi biết không? Ngao Mộc Dương lắc đầu. Không biết, xin lỗi Hổ ca, ta đối với mấy cái này. Không cần xin lỗi, biết người không nhiều lắm. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Lão đại sinh tiên vu 2 chương 7 năm tại Ma Đô thành lập. Chúng được xưng chính mình là Trung Quốc đệ nhất gia sinh tươi sống điện thương lượng. Sau đó thông qua tự xây dựng lạnh liên hậu cần cho cả nước trên 100 cái thành thị cung cấp phục vụ, Lục Hổ giới thiệu nói. Ngao Mộc Dương không rõ hắn giới thiệu mục đích, liền kiên nhẫn nghe. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.